Dù sao cũng không thể là con trai của cô được. Ha ha, bảo bối. Mami có một chuyện tốt muốn giao cho Dạ Nhất đi làm. Nhớ chuyển lời lại cho anh ta. Cách Trương.